năng lực hệ con nhện của hắn cũng được phát huy đến cực hạn, đồng thời cơ thể của hắn cũng phản ứng nhạy bén khác thường. Trước vô số bàn tay đang duỗi về phía mình, thằng lằn lách người sang trái rồi lại sang phải, nhanh chóng trốn thoát khỏi đám đông. Lúc quay đầu lại nhìn, thằng lằn trông thấy nhóm người vừa rồi còn là anh em tốt với mình, đều đã xoay người một cách đờ đẫn và cứng ngắc. Từng người một bất giác ngẩng đầu nhìn về phía thằng lằn. Sắc mặt thằng lằn nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía người đàn ông mặc đồ công sở của phụ nữ trong đám đông. Người đàn ông đó đã khống chế đám người này bằng cách va chạm thân thể. Đối phương đúng là một dị biến giả hệ con nhện, nhưng năng lực của đối phương rõ ràng mạnh hơn nhiều so với thằng lằn. Ít nhất đối phương cũng là một dị biến giả giai đoạn thứ hai. Thằng lằn thở một hơi thật sâu. Trong lúc quan sát các lối thoát xung quanh, thằng lằn đã hỏi đối phương một câu hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị. Người rốt cuộc là nam hay là nữ? Xông lên, hãy để chúng nhìn xem ai mới thực sự là người có tiếng nói ở thành phố dễ tin số 3 này. Cùng lúc này, trên một con phố nào đó, ở thành phố vệ tinh số 3, quần gia ngồi trên một chiếc xe mui trần, vung mạnh cây gậy trên tay. Trong lúc toàn thành phố đã trở nên hỗn loạn, quần gia chính là một vị lãnh tụ tinh thần. Chỉ cần bóng dáng của hắn xuất hiện trong tầm mắt, đám đông cuồng nhiệt kia sẽ càng thêm phấn khích, điên cuồng, chống lại sức mạnh của văn phòng hành chính đang ngoan cố chống cự trên con phố đó. Rắn đỏ nắm lấy cánh tay của quần gia, nhỏ giọng đổ thêm dầu vào lửa. Chà, sao ngươi gây chuyện lại ít như vậy? Chà, chẳng phải ngươi đã nói chỉ cần dậm chân một cái, thành phố vệ tinh số 3 này sẽ rung lên 3 lần, sao bây giờ ta không thấy rung gì cả? Giọng nói ướt át mang theo chút ngưỡng mộ và nghi ngờ của rắn đỏ, thật sự khiến quần gia có cảm giác giống hệt như khi đứa con gái 3 tuổi đang hỏi hắn có thật là cha lợi hại đến thế không? Có phải nhất định sẽ bảo vệ được ta, không để ta bị con ngỗng lớn trong sân bắt nạt đúng không? Người sao có thể nói không phải? Ít nhất thì quần gia không thể nói như vậy. Vì vậy, với khuôn mặt đỏ bừng, quần gia càng vung mạnh cây gậy hơn. Trong phong thái uy phong lẫm lẫm, chỉ tay ở đâu, lập tức có người thay mình đánh ở đó. Quần gia không chú ý thấy, trong góc phố cách đó không xa, có một người phụ nữ đeo khuyên mũi, trang điểm đậm và mặc váy công sở vừa xuất hiện. Cô ta mỉm cười khiêm tốn và nịnh nọt. Có điều sâu trong nụ cười đó lại ẩn chứa một cảm giác âm u khiến người ta không rét mà run. Có phải chính các ngươi đã kích động trận hỗn loạn này không? Giây tiếp theo, cô ta đột nhiên xuất hiện trên xe, đối diện với quần gia. Giọng nói của cô ta nghe có vẻ cứng đờ một cách máy móc, mang theo tiếng vang kỳ dị. Ngươi là ai? Quần gia lập tức sửng sốt, suýt chút nữa thì ngã khỏi xe, nhưng rắn đỏ ở ngay bên cạnh đã phản ứng cực nhanh. Dù sao cũng là người xuất thân từ đội bí mật của thanh cảng. Ngay khi người phụ nữ này xuất hiện, rắn đỏ lập tức có phản ứng. Cô nhanh chóng vươn tay tóm lấy người phụ nữ này, sẵn sàng thể hiện năng lực của mình, đồng thời rút súng ra từ bên chân. Nhưng khi rắn đỏ vừa vươn tay định tóm lấy người phụ nữ, vừa rút khẩu súng với bàn tay còn lại, thì người phụ nữ bên cạnh lại đột nhiên biến mất. Hai tay rắn đỏ đơ ra giữa không trung, không chộp được bất cứ thứ gì. Bóng dáng người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện trong đám đông hỗn loạn ở hai bên đường. Không chỉ xuất hiện thôi, mà còn xuất hiện rất nhiều. Một người, hai người, ba người. Hai bên đường đột nhiên xuất hiện vô số bóng dáng của người phụ nữ đó. Với nụ cười nịnh nọt mà ấm đạm, tất cả đều đang gắt gao nhìn rắn đỏ. Rắn đỏ đột nhiên cảm thấy thân thể có chút rét run. Khi bầy kiến điên cuồng hình thành từng đợt sóng biển, chúng cũng có thể tạo ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Trước đám đông điên cuồng đang tấn công văn phòng hành chính, lão ca trong đội dị biến giả của thành phố Trường Hồ đã chặn đường đi của họ. Những con người đó đã rất phấn khích và điên cuồng, không một ai dám ngăn cản họ. Đối mặt với họ, chỉ có một lựa chọn, hoặc là gia nhập vào họ, hoặc là bị họ dẫm dưới chân. Nhưng lão ca lại cúi đầu, đứng giữa đường, hắn hoàn toàn không có ý định nhường đường. Hắn cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, không nhìn thấy dị biến giả mà mình cần tìm trong đám người này. Cho nên hắn hơi cúi đầu, để đám người điên cuồng phía đối diện càng ngày càng đến gần hắn. Khi cảm giác va chạm như thiêu đốt đã sắp nhấn chìm lấy hắn, hắn đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay của cả bàn tay đều đang kẹp lấy những chiếc đinh thép màu đen vừa dài vừa mảnh và có tạo hình rất quái dị. Lão ca giơ tay lên, 8 chiếc đinh bay ra, lần lượt đóng vào trán của 8 người ở gần hắn nhất. Máu tươi lập tức chảy ra từ vết thương, nhìn thấy những người này đều bị đóng đinh vào trán, những người xung quanh lập tức hét lên đầy kinh hãi. Máu tươi kích thích thị giác, khiến họ bất chấp tất cả muốn lao đến đánh chết lão ca. Nhưng kiến cũng chỉ là kiến. Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt lão ca. Hắn nhẹ nhàng lật bàn tay. Tám người bị đinh đóng ở trên trán tưởng như sắp bỏ mạng kia đột nhiên thay đổi sắc mặt. Trong tình huống trán bị đóng đinh như vậy, họ lại có thể phát ra một sức mạnh và sự điên cuồng không thể tưởng tượng nổi. Trên khuôn mặt đẫm máu, cơ thịt trở nên vặn vẹo, đôi mắt trợn ngược, chỉ toàn tròng trắng, miệng há to đến nỗi muốn tách ra, lao mình về phía những người xung quanh. Đám đông cuồn cuộn lập tức xuất hiện nội chiến, khí thế tấn công chợt biến thành một cuộc đồ sát, giống như cõi Atula. Cuối cùng ở tầng dưới của khách sạn, một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, từ từ lội ngược dòng trong đám đông hỗn loạn. Hắn đi đến tầng dưới của khách sạn, hơi ngẩng đầu lên, thông qua khe hở của tấm rèm ở tầng 14, bắt gặp ánh mắt của Lục Tân. Sau đó đồng tử của hắn co lại một cách bất thường, ngay sau đó, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất. Cách! Cùng lúc đó, phía sau Lục Tân vang lên tiếng lên đạn. Giọng nói cứng ngắc của Blackjack chợt vang lên. Cẩm nhúc nhích. Lục Tân khẽ giật mình, hai tay chậm rãi giơ lên cao. Khi xoay người lại, Lục Tân ít nhiều có phần kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt rõ ràng là một người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi ngựa, nhưng lại mặc một bộ đồ công sở của phụ nữ, thậm chí dáng người của hắn cũng có chút có lồi có lõm. Trong lòng Lục Tân không khỏi kinh ngạc, người đàn ông này làm thế nào có thể di chuyển từ dưới lầu lên trên lầu chỉ trong nháy mắt như vậy. Trong lúc Lục Tân quan sát đối phương cũng quan sát Lục Tân. Ánh mắt của người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng trên mặt hắn là nụ cười khiêm tốn và nịnh nọt. Những đường nét thô kệch của người đàn ông trên khuôn mặt hắn tương phản rõ rệt với bàn tay cầm súng trắng nõn và mịn màng của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nó mang theo tiếng vang dị thường. Nhưng tiếng vang này không phải đến từ thế giới bên ngoài, mà là đến từ ngay trong cơ thể hắn. Các người là ai? Đến từ đâu? Lục Tân giơ hai tay lên, đồng thời cẩn thận quan sát người đàn ông này, rồi chậm rãi lắc đầu hỏi. Người có phải là dị biến giả của thành phố Hắc Chiểu không? Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa khẽ lắc đầu, đột nhiên chỉa thẳng ngồi xuống về phía hàng băng. Câu trả lời không chính xác. Băng! Trong lúc nói câu này, hắn đã bóp cò. Khoảnh khắc này thời gian như chậm lại, họng súng xuất hiện một tia lửa, một viên đạn nhọn đầu bay nhanh về phía hàng băng. Lúc này khuôn mặt hàng băng từ từ lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy nhiên vẻ mặt kinh hãi của cô cũng không thể theo kịp tốc độ của viên đạn, huống gì là phản ứng lại để tránh đi. Bất kể thường ngày cô được huấn luyện nhiều bao nhiêu, bất kể thường ngày cô được huấn luyện như thế nào, đối mặt với viên đạn bất ngờ này, tất cả những điều đó đều hoàn toàn vô dụng. Lục Tân cũng lập tức cau mày. Hắn không ngờ, chỉ sau một câu bất hòa, đối phương đã trực tiếp nổ súng. Sự chấn động khi viên đạn bật ra khỏi nòng súng lập tức khiến Lục Tân cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi vì sự lo lắng này đến quá nhanh, Lục Tân thậm chí không có thời gian để phản ứng. Chỉ có ý nghĩ của hắn là lập tức lan ra. Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên đặc quánh lại. Như thể từng lớp lực đột nhiên xuất hiện trong không khí, rồi chồng chất lên vùng không khí chật hẹp xung quanh hắn. Viên đạn với tốc độ mà thị giác của người thường không thể nhìn thấy, lập tức xuyên vào khối không khí đặc quánh này. Sau đó, tốc độ của nó trở nên càng lúc càng chậm hơn. Khi viên đạn sắp bay tới chốc mũi hàng băng, động năng của nó đã bị không khí đặc quánh xung quanh tiêu hao gần hết. Thời gian như thể ngừng trôi, viên đạn dừng lại giữa không trung. Lục Tân từ từ vươn tay nắm lấy viên đạn trước chốc mũi hàng băng. Xèo! Mùi thịt cháy khét lẹt cây mũi tản ra trong không khí. Hơi nóng từ viên đạn đã làm bỏng tay Lục Tân. Lục Tân nắm lấy viên đạn rồi thu bàn tay lại. Mãi đến lúc đó, Hàn Băng mới đột nhiên phản ứng lại. Cô không ngừng thở dốc, bất ngờ quay đầu nhìn Lục Tân. Hàn Băng nhận ra mình sắp chết, sau đó trông thấy viên đạn dừng lại ngay chóp mũi của mình. Sau đó nữa, cô trông thấy Lục Tân vươn tay nắm lấy viên đạn. Những diễn biến tâm lý vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Mặc dù trẻ, nhưng sự huấn luyện nghiêm khắc đã khiến ý chí của Hàn Băng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên cho dù như vậy, đôi chân của cô cũng đã trở nên mềm nhũn. Rắc rắc. Trong lúc Hàn Băng vẫn chưa hoàn hồn, thì Lục Tân đã nắm lấy viên đạn trong tay rồi chậm rãi xoay người. Động tác xoay người của Lục Tân giống như được chia thành nhiều đoạn nhỏ, và mỗi đoạn đều phát ra âm thanh giòn giả. Ánh mắt của Lục Tân từng chút một rơi trên khuôn mặt của người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa ở đối diện. Cuối cùng Lục Tân nhìn thẳng vào hắn. Lục Tân cất giọng trống rỗng. Người muốn giết cô ấy. Với ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của Lục Tân, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa ở phía đối diện cũng cất giọng trống rỗng và lạnh lùng. Người rất mạnh mẽ. Lục Tân gật đầu. Người cũng trả lời sai rồi. Khi Lục Tân vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên trở nên quánh lại. Cảm giác đặc quánh này nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng, đặc biệt là nơi người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đang đứng. Một quần sức mạnh giống như thủy triều bỗng dâng trào. Sau đó, ngay cả những sợi lông trên bề mặt tấm thảm cũng dựng lên giống như một lớp gai thép. Sức mạnh tinh thần lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Đồng tử của người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa trong nháy mắt co lại, cơ thể xuất hiện cảm giác vặn vẹo khác thường. Không khí xung quanh hắn cũng trở nên méo mó và đặc quánh. Một gợn sóng vô hình trong nháy mắt phóng ra từ phía trước và lao về phía Lục Tân. Đồng thời cơ thể hắn đã trở nên mơ hồ. Hắn dường như muốn mượn sức mạnh xung kích tinh thần để ngăn cản Lục Tân và mượn điều này để thi triển năng lực của mình. Nhưng hắn không ngờ khoảnh khắc xung kích tinh thần của mình tiếp xúc với không khí đặc quánh dân trào xung quanh Lục Tân. Cả người hắn đột nhiên bị hất văng ra ngoài. Rầm một tiếng, phần lưng của hắn đập vào vách tường, tạo thành vết nứt như mạng nhện trên bức tường vôi màu trắng, khiến bề mặt bức tường lộ ra gạch đỏ và xi măng trắng. Tiếng xương vỡ dồn dã vang lên từ trong cơ thể hắn. Lực va chạm này mạnh đến nỗi xương cốt trong cơ thể hắn đều đã bị vỡ nát. Có đến 7-8 chỗ trên cơ thể bị vụn xương đâm xuyên qua cơ thịt, lộ cả ra ngoài. Trong nháy mắt, trông hắn giống như một cái túi bị thủng. Tuy nhiên trong tình huống mọi người đều coi người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa như một người chết, hắn chỉ hừ một tiếng. Khoảnh khắc càng nhiều xung kích tinh thần ập đến trước mặt hắn, cả người hắn đột nhiên biến mất. Không ai nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Hình ảnh lưu lại trong đồng tử của họ cho thấy hắn dường như trực tiếp hòa vào mặt đất giống như thể biến thành mặt nước. Ngay sau đó, bóng dáng hắn chợt xuất hiện ở một góc trên trần khách sạn. Hắn dùng tay chân chống đỡ vách tường, ổn định cơ thể, rồi lại rút súng ra một lần nữa. Sự biến mất và xuất hiện đột ngột này vốn đã là một sự thay đổi, có vẻ rất vô lý. Bất kể là góc độ nhận thức của con người hay là góc độ vật lý, một người không thể nào di chuyển từ nơi này sang nơi khác chỉ trong nháy mắt như vậy. Nhưng hắn thực sự đã làm được bước này, thậm chí còn định nổ súng một lần nữa. Có điều, khi chuẩn bị nổ súng, hắn mới đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Lục Tân hoàn toàn không bận tâm đến sự biến mất và xuất hiện trở lại của hắn, mà chỉ quay trở lại sau khi giải phóng sức mạnh biến dạng. Khi thân hình của người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa vừa xuất hiện ở một góc của trần nhà, Lục Tân đã duỗi cánh tay về hướng đó. Nằm ngón tay uốn cong, bày ra tư thế bắt lấy. Độ dài cánh tay của Lục Tân đương nhiên không thể với tới, nhưng khi Lục Tân giơ tay lên, cái bóng xung quanh Lục Tân đã lập tức kéo dài ra. Xoẹt! Cái bóng giống như một bàn tay to lớn màu đen, lập tức tóm lấy cổ của người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, rồi nhấc hắn lên trước mặt Lục Tân. Động tác của cái bóng đột ngột đến mức không cho người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa cơ hội di chuyển sang chỗ khác. Tuy nhiên sau khi Lục Tân chuẩn bị ra tay bẻ gãy cổ của hắn, sắc mặt Lục Tân đột nhiên thay đổi rõ rệt. Bàn tay mà cái bóng biến thành lập tức buông ra, sau đó lùi lại một bước. Con người khẽ co lại, Lục Tân trông thấy người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa trước mặt đã biến thành dáng vẻ của Hàn Băng. Không phải ảo giác. Khi Lục Tân suýt chút nữa thì vặn gãy cổ cô, làn da mềm mại mịn màng đó đã nói lên thân phận của cô. Hơn nữa Hàn Băng trước mặt hắn với vẻ mặt kinh hoàng, hai má ửng hồng, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tất cả những điều này đều cho thấy đó chính là cô. Vừa rồi Lục Tân đã vươn tay bắt lấy người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, nhưng thật ra hắn đã bắt lấy Hàn Băng. Vậy người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đã biến đi đâu? Trong lúc nghĩ những điều này, huyệt thái dương bên phải Lục Tân chợt xuất hiện xúc cảm lành lạnh. Khi Hàn Băng xuất hiện ở trước mặt Lục Tân, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đã xuất hiện ở phía sau Lục Tân, ngay tại vị trí ban đầu của Hàn Băng. Để bảo vệ Hàn Băng, Lục Tân đã ở rất gần cô. Lúc này Hàn Băng đã biến thành người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa. Đương nhiên cũng đang ở rất gần Lục Tân. Vì vậy, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa thậm chí còn vô cùng ung dung, nâng khẩu súng trong tay lên, chậm rãi chĩa vào huyệt thái dương của Lục Tân. Rất nhiều vết thương do xương vụn đâm phải trên người hắn đang từ từ liền lại, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Năng lực của ta thực sự rất mạnh. Với giọng nói mang theo tiếng vang quái dị như vậy, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa trực tiếp bóp cò khẩu súng trong tay. Vừa rồi hắn đã trông thấy Lục Tân cứu Hàn Băng thông qua sức mạnh biến dạng tinh thần ở khoảng cách cực gần. Vì vậy lúc này hắn thực sự rất tò mò liệu Lục Tân có thể tự cứu lấy mình khi ngồi súng chĩa thẳng vào thái dương như thế này hay không. Thế nhưng hắn không có được câu trả lời vì súng đã không nổ. Nụ cười trên mặt người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi kinh ngạc, nghi ngờ và sợ hãi. Hắn không biết tại sao dù hắn đã bóp cò nhưng ngồi súng lại không hề di chuyển. Giống như thể cò súng đã bị chặn bởi một bàn tay nào đó, Lục Tân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa. Em gái đang nhòi người ra khỏi vai Lục Tân, hai bàn tay nhỏ của con bé chộp lấy khẩu súng của đối phương rồi nhét ngón tay vào dưới cò súng. Chính vì vậy cho dù dùng sức như thế nào, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa vẫn không thể bóp cò. Trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, em gái Lục Tân vừa cười xấu xa, vừa vươn bàn tay nhỏ bé ra chộp lấy khuôn mặt của hắn. Sột soạt. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khi bàn tay nhỏ bé của em gái Lục Tân bắt được khuôn mặt hắn, hắn đã bất ngờ có phản ứng. Trong nháy mắt, hắn đã nhanh chóng vứt súng và lùi về sau với thân hình mạnh mẽ đầy sức sống. Tiểu bảo bối, đừng chạy. Thân hình em gái lao ra, hai bàn tay nhỏ bé vẫn đang chộp về phía người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa. Cùng lúc đó, cái bóng dưới chân Lục Tân nhanh chóng to lên, lao thẳng về phía người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa. Sức mạnh tinh thần cuộn trào mãnh liệt khiến người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa có cảm giác dựng tóc gáy. Hắn không thể phân biệt được sức mạnh tinh thần của đối thủ trước mặt là thứ sức mạnh mạnh mẽ và sâu thẳm đang dí sát mặt đất và lao về phía mình, hay là sức mạnh biến dạng và quái dị đang lao đến trước mặt mình. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi đến mức dựng hết cả tóc gáy. Vừa lùi về sau chừng 4-5 bước, hắn liền biết mình không thể lùi thêm được nữa, trong lòng đột nhiên muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng không thể trốn thoát. Trong tầm mắt của mình, Lục Tân trông thấy lúc này mẹ đã xuất hiện ở cửa phòng. Bà ấy dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa có thể trực tiếp di chuyển từ tầng dưới lên căn phòng trên lầu. Vậy nếu muốn rời khỏi nơi này, hắn đương nhiên không cần đi qua cửa. Tuy nhiên, khoảnh khắc mẹ Lục Tân xuất hiện ở cửa, Lục Tân chợt nhận ra hắn không thể rời khỏi căn phòng này. Giống như thể, nếu mẹ Lục Tân chặn ở cửa, có nghĩa là ngươi không được phép rời đi. Cho nên người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa không thể rời đi. Vẻ hoảng sợ khác thường nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa. Sau khi bước vào căn phòng này, hắn đã đánh nhau vài lần, sự tự tin trên khuôn mặt hắn lúc đầu, thậm chí là sự ngông cuồng mà ngay cả nụ cười lấy lòng và kính cẩn kia cũng không thể che giấu được, đã nhanh chóng biến thành sự hoảng sợ và bất an như bây giờ, thậm chí khiến hắn cảm thấy bối rối trước trận chiến. Cho dù hắn làm gì cũng bị ngăn cản, cho dù hắn dừng lại ở bất cứ nơi nào cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ, thậm chí cho dù hắn muốn rời đi cũng không thể rời đi được. Người đàn ông đó vẫn im lặng nhìn hắn với ánh mắt có vẻ rất thản nhiên, nhưng dưới sự bình tĩnh vốn có của một người bình thường, hắn lại cảm thấy sợ hãi sâu sắc và khác thường. Cảm giác này khiến hắn bị giày vò đến sắp phát điên. Vì vậy hắn gần như không có thời gian để suy nghĩ mà nhanh chóng mở miệng hát lên một tiếng chói tai. Tiếng hát đó không giống tiếng hát của một người đàn ông, hay thậm chí không giống âm thanh được phát ra bởi con người. Âm thanh đó nghe vô cùng thê lương và sắc bén, như thể dây thanh đới đã bị xé rách. Âm âm âm. Ngay khi hắn hát lên như vậy, toàn bộ căn phòng đột nhiên trở nên thay đổi, giống như có một trận gió lạ thổi vào trong phòng, khiến rèm cửa, quần áo, khăn mặt đều đồng thời bị cuốn lên giữa không trung. Cùng lúc đó trên đường xuất hiện dấu vết lửa đốt, thậm chí có thể trông thấy những tia lửa phát sáng và không ngừng lan rộng, những bông hoa giả trên bàn cũng nhanh chóng khô héo. Tất cả mọi người đều cảm thấy khô và nóng. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên hư ảo, giống như màu sắc của mọi vật đang bị đốt cháy và nhạt dần. Trong nháy mắt, họ đã đến một thế giới khác, liếc nhìn xung quanh, nóc phòng đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một nửa bức tường, mọi thứ xung quanh như muốn bốc cháy, bốn phía chỉ là những tòa nhà đổ nát, âm u và đáng sợ. Tại nơi này họ đều không thể cảm nhận được chút hơi thở của sự sống. Họ chỉ có thể nhìn thấy một vài ánh mắt lén lút và quái dị sâu bên trong, những khung cửa sổ đổ nát và dày đặc. Cho dù năng lực mạnh đến đâu, sau khi tiến vào thâm uyên, đều sẽ lộ ra bản chất. Một giọng nói quái dị mang theo tiếng vọng phát ra từ bên cạnh, dường như có thể nghe ra sự căm tức, giống như đang trút giận ở trong đó. Lục Tân vừa quay đầu liền trông thấy cách đó không xa, có một bóng người buộc tóc đuôi ngựa, đang bay lơ lửng ở trên không. Trông hắn rất khác với dáng vẻ vừa rồi. Hắn mặc một bộ quần áo lộng lẫy và quái dị, trên tay còn cầm một cây gậy, với tạo hình kỳ lạ đến khó tả, mang theo cảm giác không chân thực. Trông hắn giống như một nhân vật trong bộ bài poker, hơn là một tồn tại chân thực. Giọng nói của hắn mang theo tiếng vọng cực lớn, vang vọng trong căn phòng đổ nát này, thậm chí còn mang theo cảm giác một cấp trên tuyệt đối đang nhìn xuống lãnh địa của mình. Hắn chậm rãi cúi đầu từ trên không trung, dùng ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn những người bình thường và những dị biến giả đang có mặt trong căn phòng này. Cho nên, các ngươi... Hắn không nói những lời tiếp theo, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tình hình dường như có chút không ổn. không ai có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh và lý trí khi bị cưỡng ép kéo vào thâm uyên. Nhưng trong căn phòng này, Lục Tân vẫn lặng lẽ đứng đó, chậm rãi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có phần say mê. Lục Tân khẽ quay đầu, ngoái cổ trong một tư thế không hợp với lẽ thường. Sau đó hắn nhìn Lắc Chắc với một nụ cười chân thành và hỏi: "Ngươi muốn xem bản chất của ta sao?" Trong chớp mắt, Lắc Chắc bỗng nhận ra được sự sợ hãi đến phát run, trước nay chưa từng xuất hiện trên người hắn. Vì không biết sợ, hắn mới chọn cách thi triển năng lực mạnh nhất của mình, kéo đối thủ vào thâm uyên. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi tiến vào thâm uyên, trong bề ngoài thì người đối diện hắn không có gì khác lạ. Nhưng hắn quả thật cảm nhận được rất rõ ràng rằng, từ lúc kẻ đó đặt chân vào đây, dường như đã có thứ gì đó được tăng lên. Nếu nói bản chất của nó vốn đại diện cho thứ hắn muốn thấy, vậy thì bây giờ căn bản hắn không muốn nhìn nữa, hay nói trắng ra là không dám nhìn thấy nữa. "Lãnh địa của ta, ta có quyền." Đúng lúc này, một giọng nói nặng nề lại quái dị thình lình vang lên. Phản ứng của Black Jack xem như cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Cái đó lập tức giơ cao quyền trượng trong tay lên. Quyền trượng chỉ thẳng về phía những đám mây đỏ sậm đang trôi lờ lửng ở trên không, và cả ánh trăng tròn trịa đỏ rực đang ẩn núp sau những đám mây trôi kia nữa. Ngay sau đó, ánh sáng tỏa ra từ trăng máu như càng thêm lóa mắt. Lực thủy triều như đã thay đổi, dẫn đến sức mạnh vô hình bỗng ập tới từ bốn phía, bao vây kín kẽ căn phòng nhỏ này. Xung quanh căn phòng, giữa đống đổ nát vô cùng vô tận, dường như càng ngày càng xuất hiện nhiều thứ quái lạ đang đột ngột ngóc đầu dậy. Chúng thầm lầm kích động bò về phía căn phòng. Cùng lúc đó, khi Lắc Trắc thi triển sức mạnh tinh thần cường đại nhất của bản thân để tấn công căn phòng này, cơ thể hắn bỗng trở nên quái dị lạ thường, tựa như một con rắn đang vội vàng uốn éo bò ngược ra khỏi căn phòng. Sau đó, nhanh chóng phi thẳng vào chỗ sâu nhất trong mảnh đổ nát hoang tàn này. Hắn không dám chắc bản thân có thể địch lại đối thủ, dù là bước vào thâm uyên cũng không địch nổi, vậy thứ hắn có thể làm cũng chỉ là mượn nhờ thâm uyên để chạy đi. Trong lúc sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận và đám quái vật kia tràn tới từ khắp bốn phương tám hướng, Lục Tân còn đang nghiêm túc đánh giá thế giới này. Khó trách trước kia, khi đấu tay đôi với Black Jack, hắn cứ có cảm giác năng lực của Black Jack rất lạ, thậm chí có hơi trái ngược với quy tắc vật lý, thì ra năng lực của hắn thuộc về thâm uyên. Loại năng lực cho phép người dùng dựa vào đặc tính riêng biệt của bản thân để du hành qua lại giữa thâm uyên và thế giới thực này thoạt nghe có vẻ rất khó tin, tựa như hạ trùng có thể thông qua một cánh cửa để đi đến một nơi nằm trong phạm vi cách đó vài chục cây số chỉ trong nháy mắt vậy. Tất nhiên, năng lực của người đàn ông thắt biếm đôi ngựa này không hề giống hạ trùng, nhưng tự chung lại thì cũng thuộc kiểu mượn dùng thâm uyên để lần lượt di chuyển giữa hiện thực và nơi đó mà thôi. Tuy nhiên, hắn không chỉ biến thành như vậy thôi. Sau khi tiến vào thâm uyên, Lục Tân phát hiện ra sự quái lạ trên người hắn ngày càng nhiều. Tên nhân loại đó như không còn là một tinh thần thể đơn độc nữa. Đằng sau bộ dạng quái dị bây giờ của hắn, có vô số sợi tơ thất ẩn thất hiện đang phiêu đãng trong gió. Một đầu của những sợi tơ này cột chặt lên người hắn, một đầu khác lại kéo dài xa tít, sâu tuốt vào trong thâm uyên, như băng qua cả tầng tầng lớp lớp sương mù đỏ thẫm phía sau. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, thoạt trông có vẻ hắn là người nắm quyền ở đây, nhưng trên thực tế lại chỉ như một con diều trong tay người khác. Cho nên thật ra hắn chỉ đang bị khống chế. Cả nắm phía cuối sợi tơ mới là con quái vật tinh thần đang ẩn núp tận cùng thành phố. Lục Tân cảm thấy mình đã chạm tới chân tướng. Nhờ bị kéo vào thâm uyên, hắn không chỉ nhìn thấu được bản chất của Black Jack mà còn phát hiện ra thứ gì đó đang ẩn sâu trong thành phố này. Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn chính là cảm giác khi tiến vào thâm uyên lần thứ hai rõ ràng không hề giống với lần đầu tiên hắn tới. Lần này, trong hắn trào dâng cảm xúc thân thiết, vui sướng, khung cảnh hoang tàn đổ nát như ngày tận thế này khiến hắn cảm thấy phấn khích. Hay nói đúng hơn là không phải hắn, mà là một thứ gì đó đang tồn tại ở sâu trong nội tâm kia. Nếu hình dung một cách chi tiết, vậy cảm giác này giống như khi bản thân đang đối mặt với một miếng thịt béo ngậy, to lớn, lý trí nói không được ăn, nhưng cơ thể vẫn lém thèm thuồng. Không được, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Lục Tân tự cảnh tỉnh bản thân, mau chóng tỉnh lại khỏi thâm luyến nhất thời. Lúc này Black Jack đang điều khiển sức mạnh tinh thần vô tận vọt về phía căn phòng nhỏ tàn tạ này. Từng sợi sức mạnh tinh thần điên cuồng mà dày đặc cuốn vào nhau, tạo thành nhiều cơn lốc xoáy lớn nhỏ. Có cái ẩn chứa sức mạnh to lớn như một cơn sóng khổng lồ. Có cái lại hợp thành từ nhiều lưỡi dao vô hình, nhỏ lại cực bén. Chúng đi dọc theo những tòa nhà đổ nát, tạo thành vô vàn lỗ hổng trên mặt tường và đá vụn. Vô số quái vật ẩn mình trong bóng tối, chớp thời cơ leo lên, những mảnh vỡ rơi ra từ thế giới bị sụp đổ ở xung quanh. Chúng thèm thuồng âm trầm nhanh chóng áp sát lại gần. Không khí như biến thành một bãi nhầy, dính khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vô vàn tiếng gầm rú vô nghĩa đồng loạt xông vào não, khiến đầu óc người ta nhói lên, đau đến lạnh cả sống lưng. Cảm giác này thực sự rất đáng sợ. Trên mặt Lục Tân để lộ biểu cảm dư vị khó quên, nụ cười nở rộ trên mặt, khóe miệng cong lên, tạo thành độ cong sung sướng vô cùng. Âm âm. Khi sức mạnh tinh thần tựa như lưỡi dao vô hình sắc bén sắp vọt tới trước mặt hắn, chuẩn bị cắt nát tất cả mọi thứ trong phòng thành từng mảnh nhỏ, Lục Tân chợt hít một hơi thật sâu, trái tim cũng nảy mạnh hai cái, đồng thời hai con mắt bỗng trở nên đen thui một màu, hệt như có thứ vật chất lạ lùng nào đó đang thức tỉnh trong cơ thể hắn, nhanh chóng lấp đầy hai mắt hắn. Nó mượn hai mắt hắn để nhìn thế giới này, trong mắt nó tràn đầy sự lạnh lẽo âm u và khinh miệt tột độ. Rầm. Chỉ là một ánh nhìn, nhưng lại đủ khiến luồng sức mạnh như muốn cắn nát cả thế giới đang điên cuồng, song phải đột ngột dừng lại. Cả thế giới như ngừng lại, ngay cả dao động của dòng chảy tinh thần loạn lạc cũng dừng thay đổi. Một giây nữa trôi qua, con mắt đen thui của Lục Tân bỗng rung động kịch liệt. Vì vậy tất cả sức mạnh lập tức đồng loạt bị bắn ngược ra ngoài, tốc độ nhanh hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần lúc chúng xông tới đây. Rào rào! Lấy căn phòng này làm trung tâm, một luồng sóng dao động mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Có không biết bao nhiêu quái vật còn đang phấn khởi, vui mừng vì leo lên được căn phòng này. Vừa thò đầu ra chút xíu đã bị cơn sóng này quét trúng. Chúng không kịp trù tréo hay là lộ ra biểu cảm kinh ngạc gì, thì cơ thể đã lập tức bị đánh mát. Vì số quái vật như vậy cực kỳ nhiều, cực kỳ dày đặc, nên lúc này, xung quanh xuất hiện cảnh tượng có rất nhiều khối vật chất bị nổ tung, hệt như vô vàn bông hoa nở rộ. Cơn sóng lướt qua, có vô số con quái vật tinh thần nổ be bét, tới cả nút cặn cũng không còn. Mà tận đến lúc bị đánh nát thành tro bụi, chúng còn chưa kịp phản ứng lại, cảm xúc tham lam và tàn bạo trong chúng như vẫn còn hiện diện trên không, có lẽ qua rất lâu mới tản đi được. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, làn sóng nhanh chóng đổ ập về phía thành phố hoang tàn nơi xa xa, lại một đợt khói thuốc súng hiện lên. Vô số nhà cao tầng đổ nát bị cắt ngang, nặng đè sụp xuống, làm dấy lên khói bụi đỏ hồng mịt mờ. Rầm! Giờ phút này, cả thành phố chìm trong sự tĩnh lặng lạ thường. Mà đám quái vật đang núp trong khe hở nơi xa thật xa, nên may mắn không bị quét trúng, thình lình bị bao phủ bởi cảm giác sợ hãi tột cùng. Chúng ngơ ngác nhìn về phía căn phòng đã tản ra làn sóng hung tàn kia, dường như ngay cả linh hồn cũng đang rung lên vì sợ. Trong một thoáng bị nỗi sợ cực độ che phủ, chúng thậm chí quên mất cả bỏ chạy, thay vào đó cả đám đồng loạt nằm rạp xuống theo bản năng. Chúng cúi đầu run rẩy không dám chạy trốn, chúng đã quyết định giao lại quyền sinh sát vào tay chủ nhân của luồng khí thế đó. Hết tập 93, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.